Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, tìm tòi bí mật thất tinh hồ. Người này trước khi chết, trên là mặt mũi tràn đầy không hiểu. Ta phạm tội gì rồi? Sau khi ta chết, đâu để ý hồng thủy ngập trời? Đây không phải căn bản nhất bản tâm chỗ hướng sao? Giết chi ô tay, thật sự là lời ấy không giả. Vân Dương chán ghét vẫy tay, một mảnh thủy khí trên không trung hình thành, rầm rầm dòng nước từ giữa không trung rơi xuống. Vân Dương rửa tay một cái, vẫn không thể nguôi giận, lẩm bẩm nói, thiên hạ này, thế mà lại có người kiểu này. Thiên hạ này, thế mà lại có người kiểu này. Ngươi sau khi chết, vô luận hồng thủy ngập trời hay không cũng là cùng ngươi không quan hệ. Mấu chốt ở chỗ ngươi chết, cái kia ngươi liền chết trước đi thôi. Vân Dương ngừng lại một chút, dường như sững sờ, hướng về kế Linh Tê ngạc nhiên nói. Linh Tê, ngươi hồi tưởng một chút, vừa rồi những người kia biểu hiện ra thiên phú tư chất như thế nào? Kế Linh Tê bị Vân Dương đột nhiên xuất hiện hỏi một chút trực tiếp cả mộng. Sửng sốt một lát mới nói, vừa rồi chỉ chú ý bọn hắn tu vi đã đạt đến đạo cảnh. Cá nhân trạng thái ngược lại là không có nhìn kỹ. Ân, đám kia tu giả tư chất tất cả đều cực cao. Đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nếu không có thiên phú hơn người, há có thể đạt đến đạo cảnh cấp độ? Vân Dương lắc đầu, trầm giọng nói, không phải vậy, hai ta thực lực mặc dù sớm đã áp đảo đạo cảnh cấp độ phía trên, nhưng bởi vì tầng thứ cao hơn tu đồ cũng không có chân chính mở ra, cho nên chúng ta chiến lực cấp độ kỳ thực vẫn thuộc đạo cảnh cấp độ. Vừa rồi người kia, ta đánh giết đắc thủ thực sự thái dịch, tiếp xúc chi giây lát, ta phán đoán người kia chiến lực nhiều nhất bất quá thiên cảnh đỉnh phong, tuyệt đối không có đạo cảnh uy năng. Kế Linh Tê giật nảy cả mình. Cái gì? Người nói vừa rồi người kia tu vi vẻn vẹn tại thiên cảnh đỉnh phong, nhưng hắn khí tức rõ ràng là đạo cảnh cấp độ A. Vân Dương trầm ngâm nửa ngày, lúc này mới nói, ta muốn đám người này tận lực truy cầu tự thân cảnh giới tinh tiến, đem mặt khác tất cả mọi thứ đều không để mắt đến. Vô luận là gia quốc thân nhân, hay là tự thân tâm cảnh lịch duyệt kinh lịch, thậm chí là tự thân uy năng chiến lực, kế Linh Tê có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Vân Dương nói quá mức làm người nghe kinh sợ đi. Cái này sao có thể? Vân Dương buồn bã nói, tu giả tu đồ, cố nhiên lấy tự thân cảnh giới làm đầu, thế nhưng là tâm cảnh, chiến lực, lịch duyệt, kinh nghiệm nếu là không thể cùng chi phù hợp, thực lực tổng hợp há lại chỉ có từng đó bạo ngã. Bọn hắn đám người kia, nương tựa theo tự thân thiên phú tư chất không tầm thường, còn có nơi đây địa lợi, tu vi trên phạm vi lớn tinh tiến đồng thời, lại hoàn toàn không để mắt đến tự thân chân thực trạng thái. Dạng này đạo cảnh tu giả, nói thế nào có đảm đương ba chữ, thật là ta quá nghiêm khắc. Thượng trung trời, trên bầu trời tinh quang phân loạn, lộ ra bóng đêm đặc biệt thâm thúy. Trừ cái đó ra, tựa hồ cũng không có cái gì khác lộ ra chỗ dị thường. Giờ phút này thất tinh hồ bốn bề sơn phong đã khôi phục trước kia bình tĩnh. Mặc dù cảnh trí không còn, nhưng bốn chỗ vang động liên tiếp trùng minh thiền sướng, khắp nơi biểu hiện ra sinh cơ lặp lại, không gặp lại ban ngày cảnh hoang tàn khắp nơi. Gió nhẹ từ đến, kế Linh Tê thật dài nhu thuận đầu đầy tóc đen tung bay ở Vân Dương trên khuôn mặt, ngứa một chút rất là dễ chịu. Vân Dương đang muốn nói, người tóc bao dài, lại đột nhiên cảm giác trong tinh không như vậy nhiều sao tinh dường như tại nháy mắt đến. Tâm niệm thuấn di sau khi, nhịn không được kinh dị một tiếng, ngẩng đầu dõi mắt nhìn lại, chỉ gặp trong tinh không, vô số sao dày đặc coi là thật bắt đầu lóe lên rung động. kỳ thật cũng không chỉ đầy trời tinh thần, chân trời ánh trăng trong ngần cũng càng rõ ràng phát sáng lên. Như vậy trải qua một lát, cái kia ánh trăng sáng trong chậm chậm tập trung, tựa như một cây do ánh trăng hình thành quang trụ đồng dạng. Từ trên trời giáng xuống, theo ánh trăng quang trụ hiện thế, nguyên bản bốn bề liên tiếp trùng minh thiền sướng âm thanh im bặt mà dừng. Như vậy gián đoạn, biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ là bởi vì cái gì nhân tố mà ngưng hẳn. Lại tựa hồ là đang chờ đợi cái gì, Vân Dương hai người trong lòng biết khác thường, càng ngưng mắt nhìn chăm chú chân trời. Vân Dương cảm thấy sinh ra một loại rất mãnh liệt dự cảm. Thất tinh hồ bí mật, hơn phân nửa liền rơi vào cái này ánh trăng tinh quang bên trong. Có lẽ sau một khắc, chân tướng liền sẽ công bố, rất rõ ràng trước mắt. Sau một khắc, chân trời biến hóa càng rõ rệt, chớp động tinh quang tần suất gia tốc mấy lần. Nói chung ở trong mắt Vân Dương, đã là hợp thành một mảnh. Nếu không có tô điểm màn đêm, cơ hồ khó mà nhìn thẳng. Vân Dương chưa tới kịp chấn kinh, lại ngạc nhiên phát hiện ánh trăng quang mang kia càng sâu tinh quang nhiều hơn, chiếu rọi đến toàn bộ thất tinh hồ trên không đều bị từng đầu tinh tế sợi tơ màu bạc tầng tầng quấn quanh. Bất quá giây lát một lát, toàn bộ thất tinh hồ địa giới hoàn toàn biến thành tơ bạc thiên hạ. Do ánh trăng cùng tinh quang xen lẫn diễn sinh mà ra huyền dị tơ bạc. Tại thời khắc này tựa như thiên la địa võng, không sơ không lọt, lại không bất luận cái gì khe hở có thể nói. Tơ bạc thiên võng dệt thành sau khi, lại có hay không bên cạnh linh khí, thuận cái kia sợi tơ màu bạc, từ cách xa tinh không hạ xuống, nghiêng rơi vào thất tinh hồ địa giới. Giờ khắc này, một cỗ hoàn toàn khác thường nơi này giới thuần hậu linh khí, cấp tốc tràn ngập toàn bộ thất tinh hồ địa giới. Độ dày đặc của linh khí dồi dào, để tiếp xúc người miệng mũi vì đó cứng lại. Vân Dương cùng kế linh tê trước đó từng ở vào linh khí càng dày đặc không khí bên dưới tu luyện, mà giờ khắc này vẫn là cảm giác được toàn thân của mình kinh mạch tựa hồ bởi vì trước mắt linh khí không khí mà nhảy cẫng hoan hô, nhục thân càng tải không có chủ động vận công tình huống dưới, tự hành thu nạp tràn ngập tại nơi đây thuần hậu linh khí. Vân Dương cùng kế linh tê mắt thấy như là cảnh tượng kỳ dị, không dám chậm trễ chút nào, cấp tốc phân biệt nơi đây dị chủng linh khí cùng mình vô hại sau khi, liền là không hẹn mà cùng vận khởi thần công, toàn lực vận chuyển công thể, luyện hóa trước mặt huyền dị linh khí. Lấy hai người này sớm đã siêu việt thế này tu hành phạm trù cực hạn công thể tạo nghệ, lại là hai người đồng thời động tác, tạo thành động tĩnh chỗ nào sẽ còn cười. Mới một vận công trong nháy mắt, bên cạnh hai người liền là xuất hiện một cái cùng loại lỗ đen giống như sự vật. Đến thất tinh hồ địa giới, tất cả huyền dị linh khí toàn bộ hướng về bên này tụ lại mà tới. Trước sau bất quá trong một chớp mắt liền tạo thành một cái vòi rồng nhỏ, mạnh mẽ đến vượt quá tưởng tượng. Hai người vế này dùng tay làm, bởi vì ánh trăng tinh quang tơ bạc thiên võng mà hình thành tuyển lấy linh khí, vượt qua chín thành số lượng đều từ bốn phương tám hướng tụ tập đến bọn hắn bên này. Kinh thôn hải hấp, quên cả trời đất, trước đó rời đi cái kia mười mấy người, giờ phút này cũng không có nhàn rỗi, tất cả đều triển khai suốt đời tu vi, toàn lực ứng phó bắt cái này trong không khí tiêu tán linh khí. Chỉ tiếc thu hoạch cực hơi, đoạt được ngay cả thường ngày 1/2 phần 10 cũng không có. Kết quả này không khỏi khiến đến đám người này mỗi người đều cảm thấy phiền muộn đến cực điểm. Đây rốt cuộc là làm sao xuất hiện hai cái này quái vật? Từng ấy năm tới nay như vậy, không phải là không có kẻ ngoại lai phát hiện thất tinh hồ bí mật. Nhưng này chút ngấp nghé thất tinh hồ kẻ ngoại lai, đều không ngoại lệ, đều bị đám người này liên thủ tru sát. Những người này sở dĩ không để ý cương thường, không để ý đạo nghĩa, thậm chí uổng chú ý thân tình, không chịu ra mặt giúp đỡ Ngọc Đường ngăn địch. Càng nhiều cũng là sợ bại lộ thực lực bản thân, tiến tới bại lộ nơi đây thánh địa tu hành. Một khi nơi đây cho hấp thụ ánh sáng, thế tất có nhiều người hơn đến chỗ này kiếm một chén canh. Đám người này rất nhiều tuế nguyệt đến nay, hy sinh tâm cảnh, hy sinh lịch luyện, hy sinh gia quốc thân nhân. Cơ hồ đã hao hết toàn bộ tâm lực mới nhìn bảo vệ thất tinh hồ bí mật. Làm sao, hai người này đột nhiên tới? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.